Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, Nguyên Thủy Đại Thánh, Lực Khả Phá Thiên, Quạnh Hưu Tử Vong Tinh Vực, Hắc Ám Tinh Vân đang xoay tròn, bên trong vô số thiên thạch chậm rãi phiêu giật, trong đó một viên to lớn nhất thiên thạch trên, một bóng người khoanh chân trong đó, Thời Thần, Chí Tôn, Tiên Cổ, Lâm Dật tự lẩm bẩm. Chậm rãi tỉnh lại, chủ ý thức trở về bản thể, từng bức họa lóe qua bộ não, từng đạo ý nghĩ xẹt qua tâm thần, để hắn có chút trầm trọng cùng ngột ngạt, hắn cảm giác được một luồng gấp gáp, trước nay chưa từng có cảm giác gấp gáp tràn ngập tâm thần. Đối với lần này có chuyện xảy ra, dẫn ra đông đảo bí mật, toàn bộ thiên hà bên trong, dĩ nhiên có hai đại lý niệm. Một luồng trong bóng tối thế lực muốn tiếp dẫn tiên cổ kỷ nguyên giáng lâm. Có người bày xuống một bàn lớn kỳ, Lâm Dật liền đang ở trong đó. Thậm chí, liền con gái của hắn đều trở thành bàn cờ này then chốt. Gây nên thiên hà vạn tộc dung chuyển, suýt nữa tạo thành vạn tộc huyết chiến. Cũng còn tốt, thời khắc cuối cùng, thời thần từ vô tận thời không bên trong ra tay, bình định những kia giáo chủ. Cuối cùng Chí Tôn trọng thương những kia giáo chủ bản nguyên. Vì là Lâm Dật tranh thủ đến một chút thời gian, hắn khuyết thiếu chính là thời gian, cùng nhau đi tới, trưởng thành tuy rằng cấp tốc, thế nhưng vẫn là không cách nào làm được ứng đối kế tiếp chiến tranh toàn diện. Tiên hà vạn tộc từ đây dung chuyển, theo những kia giáo chủ bị thương mà quay về, từng cái thế lực trở nên yên lặng. Bọn họ cũng không có làm chuẩn bị chiến tranh cho tốt. Bàn cờ, suýt nữa bị thời thần cho đánh vỡ. Nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn là kém một chút. Nếu là những kia giáo chủ bị thời thần cho đánh diệt. Vậy bây giờ sẽ là một cái khác cảnh tượng. Bất quá, này ẩn giấu ở sau lưng kỳ thủ. Đã muốn nổi lên mặt nước. Lâm Dật nhận ra được. Mình từ lúc vừa ra đời. Kỳ thực ngay khi người khác nằm trong kế hoạch. Tính toán ta, tương lai sẽ để ngươi trả giá thật lớn, Lâm Dật hai mắt lệ khí lấp lóe. Âm thầm áp chế lại nội tâm sự phẫn nộ, giờ khắc này hắn không có sức mạnh, nếu không có mình lúc trước trong lúc vô tình chém ra thời thần này cụ phân thân. Thậm chí trợ giúp hắn vượt qua thời gian trường hà, hiện tại khả năng chính mình cũng thân bất do kỳ, thậm chí con gái bị người chộp tới đều không có năng lực. Sức mạnh. Hết thảy đều bởi vì sức mạnh, đầy đủ thực lực mạnh mẽ mới là mình đánh vỡ bàn cờ. Nghiền nát tất cả tính toán đường tắt duy nhất, ồ, đột nhiên, Lâm Dật vẻ mặt kinh ngạc, không tên phát hiện bên trong thân thể của mình vốn là biến mất thời không đại đạo lực lượng trở về. Hơn nữa, còn mang theo một luồng vô biên vô hạn sức mạnh, nguồn sức mạnh này, tựa hồ đến từ vô tận thời không nơi sâu xa. Phảng phất ở thời gian trường hà phần cuối, một vị nhân vật vĩ đại, vì là Lâm Dật đưa tới một luồng vô biên sức mạnh. Đây là thời gian sức mạnh to lớn, vốn là, mất đi thời không lực lượng, hiện tại không chỉ có trở về, hơn nữa còn so với lúc trước cường đại hơn khủng bố. Trực tiếp đem vốn là thuộc về thời gian cùng không gian đối ứng cành cây xung kích đi tới. Kèn kẹt, bên trong thân thể, một cây thần bí đại đạo thực chu đang điên cuồng trưởng thành. Thời gian cành cây ở kéo dài, tốc độ rất nhanh, phiến lá héo tàn, sau đó lại lần nữa sinh trưởng. Rất nhanh, thuộc về thời gian cành cây vượt qua cái khác cành cây. Hình thành một cái trắng kiện nhất cành cây mọc ra, chín mảnh trắng bạc lá cây lấp lóe, từng tia thời gian chi lực lượn lờ không ngớt. Đón lấy. Bởi thời gian đại đạo trưởng thành, kéo liễu không đại đạo tiến bộ, đồng thời nhanh chóng đổi tới, Lâm Dật cả người rơi vào một loại tỉnh ngộ bên trong. Đây là một lần bá đạo tỉnh ngộ, bị mạnh mẽ mang vào tỉnh ngộ bên trong, lĩnh ngộ lên thuộc về thời không đại đạo huyền bí. Thời thần, là ngươi sao? Lâm Dật tâm thần lóe qua một đạo ý nghĩ, tiếp theo chìm đắm ở vô tận thời không bên trong. Tìm hiểu đến thời không hạt nhân huyền bí, từng tầng thời không hiện lên, Lâm Dật dường như một cái khát khao lữ nhân, đang điên cuồng rút lấy những này thời không huyền bí, lớn mạnh mình, thành tựu tự mình, thời không, rất huyền diệu, Lâm Dật chìm đắm trong đó liền không cách nào tự kiềm chế. Thậm chí, hắn đều không có ý thức được mình như thế một lần bị động tỉnh ngộ. Dĩ nhiên sẽ kéo toàn bộ thân thể tiến bộ. Giờ khắc này, thức hải nguyên thần đột nhiên rung động, bá một thoáng mở hai mắt ra, mờ mịt ánh sáng đang lóe lên. Cuối cùng, to lớn nguyên thần đứng lên, tiếp theo một chân bước vào hư vô, đảo mắt vượt qua đi qua, biến mất ở trong óc, ầm, cùng lúc đó, Lâm Dật thân thể ở ngoài không gian đột nhiên nổ nát. Tiếp theo một con lớn vô cùng chân đạp đi ra, tùy tùng mà đến chính là một bộ vô cùng to lớn nguyên thần. Chiều cao 10 vạn trượng, vị này nguyên thần vừa ra, nhất thời bao phủ toàn bộ tinh vân bên trong, một đôi lãnh đạm ánh mắt đảo qua mảnh này quạnh hưu tử vong tinh vực. Gây nên từng tia một thần bí gợn sóng, nguyên thần vừa ra, lập tức khoanh chân ở đây, Lâm Dật nho nhỏ thân thể, cùng to lớn nguyên thần so ra là ở bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng, này nho nhỏ thân thể dĩ nhiên đang nhanh chóng nuốt chửng nguyên thần lực lượng. Không sai, Lâm Dật rơi vào tỉnh ngộ bên trong, thế nhưng tự mình bản năng bên dưới dĩ nhiên vận chuyển thân thể hàm nghĩa. Bắt đầu tiến hành cấp độ sâu nguyên thần dung hợp, muốn đem toàn bộ nguyên thần đều hóa tiến vào thân thể bên trong. Từ đây tuy hai mà một, rất nhanh. Thân thể bên trên hiện lên từng đạo thần bí phù hiệu. Nguyên thủy khí tức đang tỏa ra, cổ lão thê lương thần vận đang tràn ngập, nguyên thần bị những này nguyên thủy phù hiệu hấp dẫn, đang từ từ bị rút lấy hạ xuống, dung hợp tiến vào thân thể bên trong. Quá trình này rất nhanh, 10 vạn trượng nguyên thần, dĩ nhiên đang nhanh chóng thu nhỏ lại, mà thân thể nhưng là đang nhanh chóng bành trướng. 1.000 trượng, 10.000 trượng, hồi lâu sau, tinh vân bên trong đột nhiên chấn động lên, một vị thân thể bành trướng đến 3 vạn trượng cao to sau khi rốt cục đình chỉ. Mà lúc này, Lâm Dật nguyên thần đồng dạng thu nhỏ lại đến 3 vạn trượng. Cùng hiện tại thân thể đều bằng nhau, vừa vặn hình thành hai cái ngang nhau thân thể, tiếp theo hai đại thân thể đang chậm chậm tới gần, nguyên thần lại thiên linh bên trên tiến vào. Chậm rãi dung hợp tiến vào thân thể bên trong, ầm ầm siêu, đầy trời phù hiệu bay lượn, nguyên thủy sức mạnh đang điên cuồng trưởng thành, thân thể đang lột xác, một loại cấp độ sâu lột xác đang lặng lẽ tiến hành. Phảng phất bên trong thân thể mỗi một tế bào đều thu được tân sinh. Lâm Dật không có ý thức được, mình vô ý thức tỉnh ngộ, dĩ nhiên kéo thân thể nguyên thần tự chủ dung hợp làm một thể. Đây là thân thể nguyên thủy đại đạo tiến bộ cùng lột xác. Cái này lột xác rất then chốt, chỉ cần hoàn thành nguyên thần thân thể hợp nhất, như vậy nguyên thủy đại đạo tất nhiên lột xác thành đẳng cấp cao hơn. Sinh mệnh cấp độ càng cao, Lâm Dật thân thể liền càng là mạnh mẽ. Giờ khắc này, nguyên thần từ từ dung hợp, thân thể bên trong, xương cốt huyết quản từng cái phát sáng, thậm chí mỗi một cái tế bào đều đang run rẩy. Phát sinh vui thích đua tiếng, nguyên thần nhập thể, ngay khi cái này tỉnh ngộ trong quá trình hoàn thành, làm nguyên thần triệt để dung hợp tiến vào thân thể chớp mắt. Thiên địa biến sắc, tinh vân bỗng nhiên nổ nát, lộ ra một vị 3 vạn trượng thân ảnh cao lớn, Lâm Dật không hề ý thức đứng ở nơi đó, đỉnh đứng ở tinh vân bên trên, cả người tỏa ra một luồng thần bí khó lường khí tức. Cổ điển tang thương. Dường như một vị cổ lão sinh vật đứng ở nơi đó. Mặt ngoài thân thể, đạo đạo vệt hoa văn lan tràn đan xen, đem toàn bộ thân thể khổng lồ đều bao phủ lên, nguyên thủy phù hiệu nhảy lên, ở cơ thể mặt ngoài hình thành một loại phòng ngự, cuối cùng hóa ánh sáng lóe lên, tan vào thân thể bên trong, nguyên thủy đại đạo một thành, thân thể rốt cục triệt để đại thành, đạt đến chân chính hoàn mỹ cảnh giới. Mà cùng lúc đó, làm thân thể hoàn thành cuối cùng lột xác chớp mắt, trên ngực, đột nhiên hiện lên một cây thần bí cây nhỏ, toàn thân muôn màu muôn vẻ, tỏa ra đại đạo thần vận, đại đạo thực chu, Lâm Dật đại đạo thực chu hiện lên ở trước, một nhánh màu trắng bạc cành cây đang lay động, kéo màu xanh không gian cành cây nhanh chóng múa, tiếp theo hai con đồng tiến, cuối cùng đình chỉ sinh trưởng, kèn kẹt ca, vừa lúc đó. Lâm Giật thân thể bên trên, đột nhiên hiện lên từng cái kinh người xiềng xích. Đại đạo trật tự nổi lên, dầm xoay quanh, chăm chú ghim lại Lâm Giật thân thể, giống như là muốn trấn áp. Hừ, hừ lạnh một tiếng, cùng với Lâm Giật từ tỉnh ngộ bên trong thức tỉnh, sắc mặt phát lạnh, hai tay khẩn trói lại một cái trật tự tỏa liên, dùng sức một banh, vỡ, một cái trật tự tỏa liên trong nháy mắt đứt đoạn. Lâm Giật thô bạo đem trật tự cho xé rách, này sức mạnh cuồng bạo mãnh liệt cuồn cuộn, xung kích 3000 trật tự trấn áp, tam thiên đại đạo, cho ta nát tan. Lâm Giật dường như điên cuồng, ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay hung ác lôi kéo kéo một cái, răng rắc một trận vang lên giòn giã truyền đến. Cuối cùng, một cái lại một cái trật tự tỏa liên bị hắn cho miễn cưỡng phá nát hạ xuống. Trên thân thể, theo trật tự gãy vỡ một cái, Lâm Giật uy thế liền cường thịnh một phần. Cuối cùng, khi hắn đem đầy đủ 1000 đầu trật tự tỏa liên triệt để đứt đoạn thời điểm, cả người tràn ngập một luồng khí tức nguy hiểm, ép sụp tinh không vũ trụ, ầm ầm mơ siêu, bốn phía, tinh vân bị mãnh liệt khí tức xung kích đến tán loạn. Một viên đen kịch ngôi sao hiện lên ở Lâm Giật trước mắt. Bản năng đưa tay chộp một cái, răng rắc một tiếng, phương xa đen kịch ngôi sao đột nhiên sụp đổ, sau đó chia năm xẻ bảy, bị Lâm Giật miễn cưỡng vồ nát. Hắn đứng ở chỗ này, năm ngón tay dùng sức một chụp, hư vô một chảo dưới dĩ nhiên bóp nát một viên lớn vô cùng ngôi sao. Đây chính là Trích Tinh Nã Nguyệt, không hề lý do, vẻn vẹn là hư vô nhất nắm, liền đem một ngôi sao cho bóp nát. Lâm Giật thân thể trưởng thành, triệt để đại thành, nguyên thủy đại thành, lực khả phá thiên, hét dài một tiếng, Lâm Giật vung vẩy nắm đấm, hung hãn một đòn đập xuống. Tinh không đột nhiên như bột phấn bình thường đổ nát, một nguồn sức mạnh vô hình xung kích, ở xa xôi tinh không bên trên, mấy viên ngôi sao tại này cỗ vô hình trùng kích vào hóa thành bụi bặm vũ trụ. Cường hãn, nguyên thủy sức mạnh lớn thành sau khi, Lâm Giật cảm nhận được loại kia lực khả phá thiên thần vận. Cái cảm giác này để hắn rất mê, đây chính là sức mạnh cảm giác, chưa từng có một khắc như hiện tại như thế. Lâm Giật rõ ràng cảm nhận được, loại này sức mạnh vô cùng vô tận, thuộc về nguyên thủy thân thể lực lượng, rốt cục đại thành, ha ha ha, một trận cười to qua đi. Lâm Giật rộng rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt bắn ra hai đạo khủng bố lệ khí phong mang. Xuyên thủng không gian, xé nát tinh không, đỉnh đầu nơi đó, một luồng khí tức kinh khủng đang nổi lên, tốc độ rất nhanh. Vũ trụ chân không đột nhiên nhấc lên một luồng ầm ầm tiếng sấm. Thiên phạt giáng Lâm Mơ Siêu cố gắng, là bởi vì Lâm Giật thân thể khủng bố, thiên địa chịu đến uy hiếp, hay hoặc là bản thân 3000 trật tự bị đánh vỡ 1000 đầu. Cuối cùng thiên địa cảm nhận được uy hiếp, trực tiếp hạ xuống thiên phạt, muốn hủy diệt Lâm Giật tên yêu nghiệt này. Nguyên thủy chi đạo, cũng không ở thiên địa tam thiên đại đạo bên trong. Vì lẽ đó chịu đến thiên địa áp chế thậm chí hủy diệt là rất bình thường. Không chỉ có như vậy, Lâm Giật bản thân huyết mạch liền rất quỷ dị, thân là thần tạo sinh linh, chính hắn đều không rõ ràng mình trong huyết mạch, đến cùng là thời gian vi tôn, vẫn là nguyên thủy vì là lớn. Thời gian, không gian, lôi đình, luân hồi, hỗn độn, hủy diệt, tử vong, đều đến rồi. Hư không trên, một luồng lại một luồng sức mạnh kinh khủng đang ngưng tụ. Đại đạo khí tức sôi trào, pháp tắc hầu như cuồng bạo lên. Lâm Giật lần này thiên phạt vượt qua dĩ vãng. Lần này, là trực tiếp lấy tam thiên đại đạo ngưng tụ. Muốn lấy tam thiên đại đạo trấn áp tiêu diệt Lâm Giật cái này nắm giữ lệnh thương thiên kiêng kỵ yêu. Nhiệt sinh linh, hừ, đến đây đi. Hay dùng ngươi thiên phạt đến mài giũa ta nguyên thủy thân thể. Cuối cùng, ngươi như trước không cách nào hủy diệt ta, Lâm Giật bước chân mãnh đạp. Bóng người bay lên trời, vọt thẳng tiến vào này mảnh thiên phạt nơi. Hắn muốn tiến hành phản kích, muốn chủ động xung kích thiên phạt, đánh nát này tam thiên đại đạo vây quét, lấy này đến mài giũa mình nguyên thủy thân thể. Hết chương.